Bất Hủ Thần Vương, chương 641. 641, Huyền Hoàng Kim Liên ấn áp bách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, đừng nói là dưới đài Lý Dật Phong, chính là kia tràn đầy tự tin Kim Thiên Nguyên, đột nhiên thấy này ngập trời khí thế, một thời gian cũng là âm thầm nghiêm nghị. Này công kích, dáng vẻ này là một gậy trúc, người trẻ tuổi phát ra. Nếu như không suy nghĩ nhâm thương khung tuổi thọ, Kim Thiên Nguyên cơ hồ hoài nghi, cái này căn bản là một cái ít nhất đại đạo tứ trọng cường giả đỉnh một kích. Này đỉnh một kích, làm cho Kim Thiên Nguyên cũng không dám xem thường. Trong nháy mắt đem tự thân khí chàng tăng lên tới điên hối trạng thái. Hắn biết, này ngũ lôi thần âm kiếm lực công kích kinh người, kia đầy trời điện xa, bất kỳ một đạo cũng đủ để xé rách một cái đại đạo cường giả. Cho dù Kim Thiên Nguyên là đại đạo hậu kỳ cường giả, ở không có đầy đủ chuẩn bị dưới tình huống, cũng không dám tùy tiện đi đón đỡ này ba công kích. Khí phách, bén nhọn, Lý Dật Phong nét mặt kích động, tâm tình lâm vào không khỏi trong vui sướng. Này ngũ lôi thần âm kiếm, chắc chắn đã siêu thoát rồi kiếm của hắn ý phạm vi. Chẳng những đem ngũ lôi thần âm kiếm bản thân lực lượng phát huy đến rồi cực hạn, hơn nữa còn hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp xuất ra mới kiếm ý. Ở nơi này ngũ lôi thần âm kiếm chung, càng nhiều xuất ra một cỗ có thể phần thiên hủy địa lực lượng. Hắn lại, đây là nhâm thương khung dung hợp bất hủ đế khí huyền ảo ở bên trong, chẳng những tăng cường kim thuộc tính huyền ảo, lại càng sáp nhập vào hòa thuộc tính huyền ảo đi vào. Mà ngũ lôi thần âm kiếm bản thân, có thể dùng loại thuộc tính công kích, thần âm công đánh, kim khí công kích chờ một chút cường đại công kích, có thể nói là bao hàm toàn diện rồi. Trong lúc nhất thời, đầy trời kiếm khí bay múa, sấm sét vang dội, hóa thành mỗi cái cùng thiên địa dị tượng, giống như dãy núi đổ nát, Trường Giang và Hoàng Hà cũng cuốn, xuất hiện mỗi cái tay áo hình thù kỳ quái thiên địa đại thế. Rất giỏi, rất giỏi, Vân Hạc Tường lẩm bẩm thở dài nói, luôn luôn đều nói Thương Khung Điện Chủ lợi hại, không nghĩ tới, chúng ta rốt cuộc vẫn còn đánh giá thấp hắn a, người này quả nhiên là ngàn năm nhất ngộ kỳ tài. Này ngũ lôi thần âm kiếm là thiên các kiếm tiên tuyệt kỹ thành danh sao? Các ngươi nhìn, ở chỗ này con trong tay, thậm chí sửa cũ thành mới, tựa hồ dung hợp mấy ý kiến, như thế thủ bút, cho dù là chúng ta lão gia hòa này cũng là xem thế là đủ rồi a. Dưới đài những lão gia hòa kia, cũng là nhìn như si như say. Bọn họ mới đầu cũng không phải là không nhìn tốt nhâm thương khung, chẳng qua là cảm thấy hai người trong lúc cách xa quá lớn. Hôm nay một lần tiếp theo một lần chuyện chứng minh thực tế rõ ràng bọn họ đối với nhâm thương không hiểu rõ, vẫn còn quá ít. Kim Thiên Nguyên Pháp nhãn trợn tròn, hắn biết, cho dù là công kích cường thịnh trở lại, hắn cũng không có đường lui. Nếu như hắn ở nhâm thương không công kích đến, hơi chút lui bước một bước, như vậy cả đời anh minh quả nhiên là phó chư nước chảy rồi. Hai cánh tay giương lên, trong tay pháp quyết liên tục nắm động. Dưới chân cương bước không ngừng đạp động, mỗi đạp một bước dưới chân liền sinh ra một mảnh lá sen như nhau kim quang. Địa tuôn ra kim liên, dưới đài đang xem cuộc chiến người cũng là nhìn động dung, thấp giọng kinh hô khí nữa. Kim Thiên Nguyên ngay cả đạp 9 bước, 9 đóa kim liên từ hắn dưới chân bay lên, ở hắn quanh thân nhanh chóng xoay tròn. Này xoay tròn xu thế tiếp đất thông thiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy Kim Thiên Nguyên toàn thân mở ra hai cánh tay một dẫn, phảng phất đến từ thiên ngoại tinh thần lực tràn vào trong vòng, một vòng phòng ngự, tạo thành một cây khổng lồ màu vàng hình trụ. Kia 9 đóa kim liên, liền quanh quẩn ở nơi này hình trụ bốn phía thật giống như một cái màu vàng cự long đang không ngừng bay lên, khí thế mãnh liệt, kia màu vàng vòng tròn lớn trụ khí phách hiên ngang thật giống như ở giả mượn thiên ngoại lực. Truy nhật giả thiên, huyền hoàng kim liên. Phá vỡ. Kim Thiên Nguyên ngón tay bắn ra, kia màu vàng hình trụ bên ngoài, tất cả giống như đằng mạn giống nhau ngọn lửa, phảng phất có được sinh mệnh lực giống nhau, không ngừng theo kim ô hình trụ hướng ra ngoài vây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đi ra. Này đằng mạn giống nhau ngọn lửa, càng sinh càng nhiều, kết thành một đạo thiên la địa võng, đem ngũ lôi thần âm kiếm khí thế toàn bộ ngăn trở. Xua, xua, xua. Trong hư không vang dội được rít gào sấm âm, phảng phất đến từ thái cổ hung thú, bị nhốt bỗng nhiên ở một cái không gian lý, không chỗ phát tiết như nhau luống cuống. Đại đạo hậu kỳ, quả nhiên danh bất hư truyền, một màn này, chỉ nhìn được Vân Hạc Tường cùng Thạch Thanh nhóm người trợn mắt hốc mồm. Nhầm Thường Khung công kích, đã đủ để cho bọn họ rung động rồi. Mà Kim Thiên Nguyên phòng ngự, cũng là càng thêm đáng sợ. Quả thực là giọt nước không lọt, đáng sợ như thế lực phòng ngự, đổi lại làm bọn họ đi tới, chỉ sợ cũng là căn bản khó có thể tổn thương kia chút nào. Này Kim Thiên Nguyên đại đạo khí tràng, trong mơ hồ, phảng phất khám phá ta cùng bọn họ đều không thể khám rách nát pháp tắc, có đủ vừa cùng làm cho lòng người quý lực lượng. Chẳng lẽ, đây chính là đại đạo hậu kỳ ưu thế sao? Làm ngũ lôi thần âm kiếm bị kia Kim Thiên Nguyên tiếp được thời điểm, Nhầm Thương Khung cũng không cảm thấy có nhiều ngoài ý muốn, mặc dù, hắn một kích kia, đã phát huy rồi cực hạn của hắn lực lượng, nhưng hắn hôm nay cuối cùng chỉ là một đại đạo lúc đầu tu sĩ, cùng Kim Thiên Nguyên này đại đạo hậu kỳ lão quái so sánh với, cuối cùng không nhỏ chênh lệch. Thanh khiếu một tiếng, Thái Dương chi dực hóa thành một đạo xinh đẹp quang mang, thân thể một cái tiêu sái nga lật, hướng về sau phương thối lui. Kim Thiên Nguyên hừ nhẹ một tiếng, còn muốn chạy, chậm, hắn này, Huyền Hoàng Kim Liên, là hắn kim thuộc tính huyền ảo tinh hoa chi tác, là hắn khổ tu 3000 năm ẩn giấu thần thông. Công phòng nhất thể, uy lực nghịch thiên, hơn nữa hôm nay đột phá đại đạo hậu kỳ, cửa này thần thông lại càng cường đại cực kỳ. Gặp Nhầm Thương Khung thân ảnh thối lui, Kim Thiên Nguyên bàn tay to một dẫn, kia màu vàng vòng tròn lớn trụ thượng, chín đoá kim liên hóa thành chín đoàn tia sáng, không ngừng xoay tròn dựng lên. Không có một đoàn kim liên, cũng thật giống như đạt được tánh mạng giống nhau, phóng lên cao, mang theo kim lóng lánh quang mang, tạo thành mọi người chói mắt màu vàng nước xoáy. Huyền Hoàng Kim Liên, cấm, kim liên nảy lên trời cao, kia chiếu xuống tới chùm tia sáng, lại có chứa giam cầm lực lượng. Kia chùm tia sáng chúi xuống, một mảnh kia hư không thật giống như bỗng nhiên dừng lại dường như. Cả thời không cũng tiến vào dừng lại trạng thái. Siêu, siêu, ếch, liên tục chín đoá kim liên, bằng nhanh hiếm thấy tốc độ, bắn ra chín đạo chùm tia sáng, giống như hung ác ngoan khổng lồ thông thiên cây cột, đem Nhầm Thương Khung quanh thân ngàn trượng phạm vi toàn bộ giam cầm khóa lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhầm Thương Khung cho giỏi giống như tiến vào Phật tổ lòng bàn tay hầu tử. Vô luận Thái Dương chi dực tốc độ thật là nhanh, nhưng thủy chung không cách nào lao ra này chín đoá kim liên tạo thành giam cầm công. Ha ha ha, Nhầm Thương Khung, ngươi xong đời rồi. Bị Huyền Hoàng Kim Liên ấn giam cầm ở, ngươi sẽ chờ được nhà ta đại đạo tôn từ túi ra của ngươi sao? Ô Hoành Sơn một mực bên cạnh đang xem cuộc chiến, hắn bị Nhầm Thương Khung mấy phen nhục nhã, chính là hang ổ rồi một bụng điều khí. Luôn luôn là chờ Nhầm Thương Khung bị bắt thập này một liêu. Trước kia Kim Thiên Nguyên không có chiếm được thượng phong, Ô Hoành Sơn cũng không tiện quá om sòm. Hôm nay gặp Nhầm Thương Khung rơi vào hộp chung, bị Huyền Hoàng Kim Liên ấn vây khốn, bị đè nén lâu như vậy cảm xúc, rốt cục thoáng cái bộc phát ra, nhịn không được nhìn có chút hả hê. Kim Thiên Nguyên khóe miệng, mà lại tràn ra một tia sung sướng mỉm cười. Hiển nhiên, hắn sinh đã biết một môn thần thông cũng là tự tin cực kỳ. Bất quá hắn cũng không khỏi không bội phục Nhầm Thương Khung, tiểu tử có thể làm cho hắn dùng ra ẩn giấu đích thủ đoạn, mà lại đủ để tự kiêu rồi. Nhầm Thương Khung, này Huyền Hoàng Kim Liên Ấn, là ta câu thông thiên địa ở giữa linh lực, lấy ra ngày chi tinh hoa, tạo thành một cỗ đến gần cho thái cổ Huyền Hoàng khí phong ấn sức mạnh một khi ngăn trận, không có của ta rõ ràng ấn, mơ tưởng thoát thân. Ngươi là biết điều một chút nhận thua, hay là muốn ta thế nhà của ngươi trưởng bối giáo huấn một chút ngươi? Kim Thiên Nguyên bày ra người thắng tư thái, mặc dù hắn cùng Nhầm Thương Khung tỷ đấu đã có mất thể diện, nhưng là lúc này, chính là vãn hồi thể diện thời điểm. Nếu như hắn bằng trưởng bối tư thái, dạy dỗ Nhầm Thương Khung một trận, sau đó hời hợt địa thất bại Nhầm Thương Khung danh tiếng, bởi vậy, người khác cũng không thể nói gì hơn. Lý Dật Phong cùng Lê Lạc Tiên Tử liếc nhau một cái, đều là mặt lộ vẻ một tia vẻ bất đắc dĩ. Đại đạo hậu kỳ, phần này lực lượng, đúng là bọn họ đều không thể với tới tồn tại. Đổi lại làm bọn họ đi tới, kết quả cũng sẽ không so sánh với Nhầm Thương Khung tốt hơn chỗ nào. Đế là Vũ Hậu thấy thế, đệ nhất ý niệm trong đầu liền chỗ sung yếu đi tới. Mà phía sau bọn họ càn nhất ba huynh đệ, cũng là xuẩn xuẩn dục động. Bọn họ đi theo Nhầm Thương Khung. Thời gian dài như vậy mang, đã sớm đối với Nhầm Thương Khung tạo thành quy túc quy cùng nhận thức đồng cảm, đánh trong đáy lòng đem Nhầm Thương Khung phụng vi chủ nhân. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, cho nên, bọn họ làm thuộc hạ nhìn thấy chủ nhân thân ở trong lúc nguy nan, đệ nhất ý niệm trong đầu chính là tới gần liều mạng. Lý Dật Phong tựa hồ lưu ý đến bọn họ vọng động, đưa tay cản lại, lắc đầu nói. Không thể, nếu như lúc này xông lên đi, Kim Thiên Nguyên hoàn toàn có lý do trực tiếp diệt giết bọn hắn. Thua rồi chàng diện, còn muốn bồi thượng mấy cái nhân mạng rồi. Dù sao, là một cái đại đạo hậu kỳ cường giả chiến ý bị vây điên hối trạng thái thời điểm, mậu tùy tiện xông đi tới lời của, cùng chịu chết căn bản không nhiều lắm khác nhau rồi. Đạo huynh, này Kim Thiên Nguyên, đế là nóng nảy đỏ ánh mắt, hắn là một nói tình nghĩa nam nhân, Nhầm Thương Khung cứu bọn hắn vợ chồng, cứu rồi con của bọn họ, phần này đại ân, sinh tử khó khăn báo. Gọi hắn trơ mắt nhìn Nhâm Thương Khung chịu khổ, hắn thật sự nhìn không được. Lý Dật Phong kiên định địa lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không dám giết Thương Khung, Kim Thiên Nguyên mặc dù bá đạo, nhưng là đan tiên điện, hắn đắc tội không được. Quả thật như Lý Dật Phong theo như lời, Kim Thiên Nguyên cũng không dám giết Nhâm Thương Khung. Bất quá, Kim Thiên Nguyên lần này nghiên cứu cũng là ác từ can đảm bên thân, cho dù không giết Nhâm Thương Khung. Nhiều hơn làm nhục hắn một phen, mới có thể thuận một thuận khí. Cho nên, Kim Thiên Nguyên quyết định, cho Nhâm Thương Khung một điểm nếm mùi đau khổ ăn. Nhâm Thương Khung, người đã u mê không tỉnh ngộ, không thể làm gì khác hơn là cho người ăn điểm vụn vặt đau khổ, cho người hiểu được cái gì gọi là tôn trọng trưởng bối. Nói xong, một khi tay bí quyết một dẫn, trong đó một cái huyền hoàng kim liên ấn hóa thành một đoàn kim sơn, trực tiếp hướng Nhâm Thương Khung đỉnh đầu áp xuống. Nhâm Thương Khung, ta đây huyền hoàng kim liên ấn, từng cây ấn, tương đương với một tòa núi lớn. Người xương cứng rắn, ta xem ngươi chịu được ta mấy ấn. Kim Thiên Nguyên cười một tiếng dài, kia huyền hoàng kim liên ấn hóa thành màu vàng núi lớn, đã vào đầu áp xuống. Ô Hoành Sơn thấy này một mổ, cười đến há hốc miệng, không giữ được kêu lên. Tốt, hút, đại đạo tôn, nhiều áp hắn mấy ấn. Nhìn rốt cuộc tiểu tử này xương có nhiều cứng rắn. Áp hắn, đem hắn áp thành đạt bánh thịt. Nhìn Hoành Sơn này dương dương đắc ý bộ dạng, những khác các môn các phái đều là âm thầm lắc đầu, Truy Nhật Kiếm Minh quả nhiên là tiểu nhân đắc chí. Bằng Kim Thiên Nguyên giờ này ngày này địa vị, cho dù đánh bại rồi Nhâm Thương Khung, đè lại Nhâm Thương Khung, vừa có cái gì đáng giá ăn mừng. Lấy lớn hiếp nhỏ, nói ra cũng không còn thật tốt nghe. Đan Tiên Đông Điện bên kia tám đại pháp vương đã vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị đối với Kim Thiên Nguyên xuất thủ. Này Kim Thiên Nguyên áp chế Đan Tiên Đông Điện điện chủ, coi như là tạm thời điện chủ, đó cũng là chèn ép Đan Tiên Đông Điện thể diệt, khẩu khí này, bọn họ những thứ này pháp vương mà lại nuốt không trôi đi. Bài này chữ theo dương cánh đổi mới tổ cung cấp, cách chương.